Say giấc hè xuân phong lựu hỏa. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau răng tâm triển lãm và hội nghị Hồng Kiều Thượng Hải đông đúc người qua lại, Diệp Lam kéo Lục Miên, người đang đeo khẩu trang kín mít, chen qua đám đông. Những người đang đứng đông đến mức chặn lối vào trung tâm này đều là người hâm mộ của Eric. Sau 3 năm, sự cuồng nhiệt vẫn như trước. Dưới bầu trời đêm, tên của Eric lại được vang vọng trở lại. Fan hò reo như sóng, từng đợt, nhưng người đàn ông ngồi trong phòng triển lãm kia lại tâm lặng như nước, lạnh lẽo như ánh trăng. Diệp Lam kéo Lục Miên xuyên qua một khu rừng tối tăm và chạy đến cửa sau của trung tâm. Những cành lá khô kêu sột soạt dưới chân, gió đêm thổi nhẹ nhẹ mát lạnh. Không phải cậu nói có vé sao? Lục Miên hỏi cô ấy, sao chúng ta lại phải chạy tới đây? Chỗ này rất vắng vẻ, hình như không có lối vào để làm thủ tục. Đùa à, trận đấu trở lại của Eric, một vé cũng hiếm có, chợ đen trên mạng bán một vé cũng phải 3 vạn, vừa tung ra một cái là hết ngay. Diệp Lam chạy một mạch, thở hổn hển nói, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười bí ẩn. Nhưng tớ có nhân viên nội bộ hỗ trợ tiếp ứng chúng ta. Chạy đến cửa sau, quả nhiên, một anh chàng mặc đồng phục bảo vệ đã đợi sẵn ở đó, thấy hai người đi tới liền nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, đón hai người vào. Sau đó cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy họ rồi mới đóng cửa lại. Mau vào đi, đừng để ai nhìn thấy, bằng không tôi sẽ mất việc đấy. Chàng trai này trông khoảng 20 tuổi, còn khá trẻ, vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy hay không. Cảm ơn nha, người anh em. Diệp Lam vỗ vỗ vai của cậu ấy, kéo Lục Miên đi về phía phòng triển lãm. Này, còn chuyện cậu đã hứa với tôi, yên tâm đi. Diệp Lam ra hiệu ok với cậu ta. Cậu hứa với cậu ta cái gì thế mà lại khiến cậu ta mạo hiểm nguy cơ mất cả công việc để cho chúng ta vào? Lục Miên khó hiểu nhìn Diệp Lam. Dưới ánh trăng, Diệp Lam cười như hồ ly với cô. Tớ hack máy tính của cậu ta, trộm một số tư liệu đen, rồi lấy ra uy hiếp cậu ta. Là những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa khoa học máy tính hàng đầu của đại học F năm đó. Ngoại trừ người nổi tiếng nhất trong lớp năm đó là Lục Miên, người bán game để sửa chữa lại căng tin của trường, thì còn Diệp Lam, người được nhận vào Cục An ninh mạng quốc gia. Lục Miên dừng chân một chút, mở to mắt. Cậu, đây là phạm pháp đấy. Bà đây đã đợi 3 năm rồi, chỉ vì để gặp được Eric một lần, tớ có thể đánh đổi bất cứ giá nào. Diệp Lam với phong thái anh hùng đầy trượng nghĩa, sau đó liếc nhìn Lục Miên. Năm đó cậu cũng vì theo đuổi Eric mà bất chấp tất cả đấy sao? Sao bây giờ lại sợ hãi rụt rè rồi? Trong lòng Lục Miên khẽ run lên, ai mà chả có khoảng thời gian chưa trưởng thành. Cô đã qua cái tuổi vô tri vô tư ấy từ lâu, qua những năm tháng có thể sống chết vì tình yêu. Nếu 3 năm còn chưa đủ, cô còn chưa trưởng thành, còn chưa thoát ra khỏi nút thắt trong nội tâm, thì Lục Miên đúng là có lỗi với đống xương trắng nằm trên núi Nam Sơn kia. Sở dĩ cô đi theo Diệp Lam tới đây thực ra chỉ là tò mò. Tò mò xem anh bây giờ, rốt cuộc đang ở trình độ nào. Đội MC là một chiến đội chuyên nghiệp mới thành lập vào năm ngoái. Một số tuyển thủ là những người mới còn rất trẻ, thậm chí có người còn chưa từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Khi MC mới thành lập, không phải là chưa từng bị nghi ngờ, bị phủ định, thậm chí trong nhiều trường hợp, đến tư cách tham gia những cuộc thi nhỏ họ cũng không đủ điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, một đội cứ như vậy, đã thi đấu ấn tượng ở một số giải đấu trong nước năm nay, và đánh bại một số đội chuyên nghiệp hàng đầu trong nước. Điều này đã gây náo động lớn trong giới thể thao điện tử. Tuyệt đối không có chuyện chỉ dựa vào một số tuyển thủ mới mà có thể đạt được trình độ này. Mọi người đều suy đoán, phía sau MC nhất định phải có một người chỉ đạo với kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật đỉnh cao. Khi các phóng viên phỏng vấn các thành viên trong đội MC, họ tuyệt nhiên đều thống nhất dự kín như bưng về đội trưởng chưa từng lộ mặt. Tuy nhiên, mới hôm qua, Weibo chính thức của MC đã bất ngờ tiết lộ vị đội trưởng bí ẩn của MC. Ấy vậy mà lại chính là người từng đoạt chức vô địch LPL 3 năm trước nhưng lại bị cấm thi đấu Eric. Trận đấu biểu diễn tối nay cũng chính là trận đấu trở lại của anh. Tin tức này đã mang đến cho giới thể thao điện tử trong nước một cơn chấn động tương đương với một cơn bão cấp độ 12. Khoảng thời gian 3 năm, nói ngắn, cũng không tính là ngắn, có vô số những tuyển thủ mới có tiềm năng đã được phát hiện, cũng có vô số những tuyển thủ đã từng oanh tạc một thời cũng đã giải nghệ trong sự tiếc nuối, con đường theo đuổi giấc mộng chưa bao giờ vắng vẻ. Bây giờ anh quay trở lại rồi, mang theo những tiếc nuối và giấc mộng còn đang dang dở của anh, quay trở lại sân khấu vinh quang. Từ lối an toàn bước vào phòng triển lãm, chỗ ngồi trong phòng này đã chật kín, nhưng cũng có rất nhiều fan lèn vào bằng nhiều lối đi khác nhau. Họ đứng thành hàng ở lối đi phía sau, háo hức chờ đợi bắt đầu. Trên mỗi khuôn mặt fan ở đây đều viết lên tình yêu không thay đổi dành cho anh. E rằng trong giới thể thao điện tử sẽ không có bất cứ ai khác có thể thu hút được lượng lớn fan như vậy sau 3 năm bị cấm thi đấu như Eric. Anh ấy chính là một huyền thoại. Diệp Lam kéo Lục Miên tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tối ở lối đi, chờ trận đấu bắt đầu. Không được rồi, tớ phải đi vệ sinh đã. Lục Miên thì thầm với Diệp Lam. Không phải vừa rồi cậu vừa đi sao? Thế nào, thể yếu à? Diệp Lam trêu chọc cô. Không phải do thận yếu mà do adrenaline tiết ra quá nhiều, cô căng thẳng. Biết là sẽ nhìn thấy anh, cô liền căng thẳng. Lục Miên đeo khẩu trang chạy một mạch, đi qua hàng lang sáng đèn, cắm đầu vào nhà vệ sinh nữ để giải quyết chuyện lớn trong đời. Cô hít sâu vài cái để bình tĩnh lại, nếu còn kích động quá mức, thì tối nay cũng đủ mệt mỏi rồi. Nhìn bản thân mình trước gương, khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt, cặp kính gọng đen che khuất hai mắt. Hơn nửa phần tóc mái che đi trán, như lời của Diệp Lam, với cách hóa trang này của cô, có thể xách theo thuốc nổ đi đánh phá một tòa nhà rồi. 3 năm trước khi Eric bị cấm thi đấu, không biết bằng cách nào đó, chuyện nực cười về việc Lục Miên một chân đạp hai thuyền khác nhau đã được lan truyền trên mạng, còn khiến Eric đánh nhau rồi bị cấm thi đấu. Tóm lại, bị nói rất khó nghe, các fan như tìm được nơi phát tiết sự tức giận, như một cơn đại hồng thủy không cách nào kiểm soát. Cô bị gánh trên lưng vô số tội lỗi, không có cách nào chối bỏ. Một thời gian dài, Lục Miên ngừng hoạt động trên Internet, tránh xa những lời buộc tội và chửi rủa điên cuồng. Thậm chí hiện tại, cô cũng không dám lộ mặt ở nơi công cộng, phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Đi trên bờ vực của bóng tối đã quen, không muốn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Mái tóc đen của cô đã dài tới thắt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc trong hành lang trống trải. Lục Miên dừng bước, toàn bộ máu trong cơ thể nháy mắt dồn hết lên đỉnh đầu. Anh mặc một chiếc áo khoác tối màu giản dị, chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài hoàn hảo của anh. Anh dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Như bị thời gian lãng quên trong một góc, anh đứng đó, lạnh lùng nhìn sinh mệnh trôi qua trên dòng sông dài. Im lặng không nói lời nào. Khoảnh khắc anh liếc nhìn sang, Lục Miên đột nhiên quay người lại, đưa lưng về phía anh. Bóng lưng kia đã sớm trở thành người xa lạ với nhau. Hút xong điếu thuốc, anh quay người rời đi, không có ai quay đầu lại. Đoạn tình cảm đã bị hóa thành tro bụi này, không có ai cam tâm quay đầu nhìn lại. Gạch nối chấm, ở trận đấu này, không thể nghi ngờ, sự trở lại với khí thế đầy kiêu ngạo của Eric. Chỉ mất vỏn vẹn 27 phút để đánh bại một đội mạnh trong nước đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đáng sợ, quá đáng sợ. Hai mắt sáng ngời của Diệp Lam nhìn thẳng vào Tư Trầm ở bên trái sân khấu. Eric chắc chắn tạo nên nghiệp lớn nha. Tiếp tục những tiếc nuối của 3 năm trước. Sau 3 năm, trải qua nhiều đêm trằn trọc và đau khổ đến tột cùng, Lục Miên mới có thể đứng ở chỗ này, bình tĩnh nói chuyện với Diệp Lam về Eric. Người đàn ông đã từng xuống địa ngục vì cô. Không, Diệp Lam nghiêm túc lắc đầu. Cậu nhìn anh ấy đi, cười quyến rũ đến mức thế cơ mà. Lục Miên nhìn Từ Trầm, môi mỏng nhếch lên, khóe mắt đào hoa cũng khẽ nhếch lên, dáng vẻ dù thế nào cũng ung dung thong thả. Anh ấy muốn kéo tất cả nữ giới trong giới thể thao điện tử vào hậu cung của mình sao? Đúng là chồng tớ, dã tâm không hề nhỏ. Ơ kìa, trời ơi, nhìn kìa. Cậu nhìn đi, cái xoay người kia, không phải là đẹp trai đến điên sao? Sao anh ấy không hôn gió một cái nhỉ? Diệp Lam đã quen với việc vừa chửi anh lại vừa nói yêu anh, cái nào cũng không hề bớt. Lục Miên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, đúng vậy, so với Từ Trầm trước kia tựa như cái gì cũng không quan tâm, bất cần đời, thì Eric bây giờ, ngay cả tác phong, dáng vẻ cũng cực kỳ giống các idol thần tượng trên mạng. Cho nên 3 năm qua không có chút tin tức nào. Anh đã trải qua những gì? Gạch nối chấm, sau trận đấu, fan lần lượt rời khỏi trung tâm, nhưng fan đứng bên ngoài thì dường như không có ý định rời đi, họ hét to lên tên của Eric, đẩy bầu không khí lên cao trào. Diệp Lam nắm chặt lấy tay của Lục Miên, ở đây quá nhiều người, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc mất nhau trong đám đông. À, Eric ra rồi. Các fan đứng ở hàng đầu bên ngoài địa điểm hét lên, tin tức nhanh chóng được lan truyền. Các fan đều bắt đầu chen về phía trước, Lục Miên bị kẹt ở trong đám người, vô thức quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy một số thành viên của đội MC lần lượt đi ra từ sảnh chính. Các nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự xung quanh và chặn những fan cuồng nhiệt. Các fan đứng ở hàng đầu cầm quyển sổ nhỏ xin chữ ký của anh. Tâm trạng của Eric rất tốt, tiện tay ký vài cái. Nhìn thấy điều này, các fan ở phía sau càng liều mạng chen về phía trước hơn. Này này, đừng chen nữa, lục phủ ngũ tạng của tôi đều sắp nôn ra hết rồi. Diệp Lam khoa trương kêu lên, đồng thời phát hiện Lục Miên đã bị đẩy ra ngoài. Cách cô ấy rất xa, cô ấy quay trái quay phải để tìm cô. Lục Miên, tớ ở chỗ này. Diệp Lam hét lên với Lục Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Miên nghe thấy tên mình, trái tim đập thình thịch. Khu vực xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Diệp Lam không ngừng gọi tên cô. Má, chơi cô à? Lục Miên cẩn thận quay đầu lại, xung quanh có rất nhiều fan nữ, ánh mắt bọn họ đã đổ dồn vào Lục Miên. Lục Miên, bạn gái cũ của Eric, Lục Miên mà một chân đạp hai thuyền, khiến Eric bị cấm thi đấu đấy sao? Hình như là cô ta còn dám tới, lúc đầu, những người xung quanh chỉ đang thì thầm với nhau. Nhưng khi ngày càng có nhiều người tham gia bàn tán, họ bắt đầu gây ra nhiều tiếng ồn hơn. Lục Miên cúi thấp đầu, không màng tất cả mà lao ra ngoài. Kết quả lại bị người nào đó từ bên cạnh túm lại, kéo khẩu trang của cô, lộ ra khuôn mặt. Mẹ nó, đúng là cô ta, gió mát thổi lồng lộng, ánh mắt sắc bén như dao của mọi người cứa vào khuôn mặt Lục Miên. Lục Miên biết chuyện này không ổn rồi, cô kéo cao cổ áo lên. Cúi thấp đầu xuống liều mạng lao ra bên ngoài. Tuy nhiên, có người phía sau đã túm lấy mái tóc dài của cô, kéo cô lại. Đừng kéo tóc của tôi. Ngay sau đó, một số fan đứng ở phía trước, duỗi tay ra đẩy cô, trực tiếp đẩy cô lùi ra sau. Lục Miên lảo đảo suýt ngã, bị các fan phía sau đỡ được, rồi lại đẩy cô ra ngoài. Không biết có ai đó, còn nhéo mạnh cô nhiều lần. Con khốn, mày còn dám tới đây. Eric đã bị mày hại thành ra như vậy mà còn dám tới. Đánh nó, không biết là ai đã nói lên lời này, sau đó mọi người hưng phấn, thậm chí là điên cuồng xông lên, bao vây Lục Miên ở giữa, túm tóc cô, nheo cô, thậm chí còn có người đá. Người ta nói, pháp luật không phạt dư luận, một khi có người tham gia nữa thì họ sẽ không có gì còn phải sợ nữa. Mọi người đều hét, xuống địa ngục đi, xuống địa ngục đi. Đầu gối của Lục Miên bị người ta đá một phát, cô trực tiếp quỳ thẳng xuống đất, hai cánh tay ôm chặt để bảo vệ đầu, im lặng không phản kháng. Này, Diệp Lam nhìn thấy bên kia náo động, biết có chuyện không ổn xảy ra, cô ấy bị đùn đẩy cách xa 10 mét, cách ngày càng xa, căn bản không thể chen qua đó được. Mấy người đừng như vậy, đừng có bắt nạt cậu ấy, cô ấy hét lên, nhưng không có ích gì, nhìn thấy mình cách Lục Miên ngày càng xa. Mà cô lại cách Eric ngày càng gần, tim Diệp Lam đập thình thịch, căng cổ lên, dùng hết sức gào to về phía Eric. Từ trầm, bàn tay cầm bút của Eric run lên, cách chương.